Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, phân lục bộ. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn được sắc phong tể tướng, một đám triều thần nghiêm sắc mặt, biết mình sắp nghênh đón tại Ngọa Hổ Thành chân chính chức vị. Coi như đằng sau Hạo Thiên Vương triều thành lập, có lẽ cũng sẽ không có biến hóa. Đã nhà mình chúa công an bài xuống lập quốc công việc. Rất rõ ràng, sắc phong tể tướng cũng là tại vì lập quốc mà làm chuẩn bị. Bất quá ngay tại một đám thần tử càng thêm kích động thời điểm, Văn Hạo lời kế tiếp lại là làm bọn hắn hơi sững sờ. Ta Hạo Thiên Vương triều phân lục bộ, tể tướng phân tả hữu, trái là tôn. Cái gì? Phân lục bộ, có hai tên tể tướng. Nghe được nơi này, có chút thần tử không hiểu liếc nhìn nhau. Cũng khó trách một đám thần tử sẽ ngạc nhiên. Dựa theo Đại Hán Vương triều quy củ, chức quan từ cao xuống thấp có tam công cửu khanh. Trước đó nhà mình chúa công tuy nói không có hoàn toàn dựa theo Đại Hán thể chế, thế nhưng không kém được bao nhiêu. Hiện tại chỉ là thừa tướng liền ra hai cái, còn chia làm lục bộ. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, chúng thần thần sắc lại là càng thêm nghiêm túc. Bọn hắn thật rất muốn biết nhà mình chúa công đến cùng sẽ an bài như thế nào. Thậm chí liền ngay cả vừa mới nhận thừa tướng chức Lưu Bá Ôn cũng là đánh lên tinh thần. Lưu Bá Ôn vì tả tướng, bách quan đứng đầu, nhìn xem một đám đại thần phản ứng, Văn Hạo tiếp tục mở miệng. Ngay tại hôm qua trở về thời điểm, hắn phát hiện Ngọa Hổ Thành quan viên là có thượng hạ cấp, mà lại chức trách cũng có thể phân rõ ràng. Bất quá một chút thái thú còn có quận trưởng thượng hạ cấp vẫn như cũ là không nhận ước thúc cùng quản hạt. Đừng nhìn hiện tại không có gì, cứ thế mãi, nhất là lập quốc về sau, loại này tệ nạn lập tức liền có thể hiển hiện ra. Nói không chừng tiếp qua trăm năm, Đại Hán Vương triều sự tình sẽ còn một lần nữa trình diễn. Cho nên, Văn Hạo nghĩ đến lục bộ thể chế. Hắn thấy, loại này thể chế không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Hạo Thiên Vương triều. Quách gia, trong 3 năm ngươi mặt trận thống nhất có phương, việc lớn việc nhỏ cúc cung tận tụy, chịu mệt nhọc, thăng chức chính nhất phẩm, lĩnh hữu tướng chức vị. Nhìn một chút trong tay sổ, Văn Hạo tiếp tục an bài thái úy đại nhân thành hữu tướng, thực chí danh quy. Một đám thần tử vốn đang suy đoán bên trong, giờ phút này nghe được Quách gia được đề thăng đến chính nhất phẩm vị trí địa vị chỉ so với Lưu Bá Ôn thấp một chút xíu, đều là khẽ gật đầu, vui lòng phục tùng. Mấy năm qua, Ngọa Hổ Thành việc lớn việc nhỏ đều là Lưu Quách hai người đang thương lượng định đoạt. Hiện tại thành tả hữu tướng, đám người có dị nghị mới là lạ. Thần khấu tạ chúa công. Quách gia vội vàng khấu tạ. Nói thật, hắn vẫn tương đối ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình vậy mà có thể trở thành Hạo Thiên Vương triều tương lai hữu tướng. Không thể nghi ngờ, thăng quan đồng thời, trên vai gánh cũng nặng mấy phần. Ta Hạo Thiên Vương triều hạ phân lại hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, từ tả hữu tể tướng thống lĩnh. Tả hữu tướng sắc phong hoàn tất, Văn Hạo đứng dậy, đảo qua một đám đại thần, lúc này mới trầm giọng mở miệng, bởi vì tiếp xuống mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Sắc phong nhân tài cũng là trọng thần bên trong trọng thần. Muốn chế tạo một cái vương triều, không có hợp lý chế độ căn bản không được. Tể tướng đưa đến một người thống lĩnh toàn cục tác dụng, mà cụ thể áp dụng còn phải xem phía dưới những người kia mới. Lục bộ, nguyên lai đây chính là lục bộ. Khi Văn Hạo câu nói này ra miệng thời điểm, một đám đại thần rốt cục hiểu rõ ra. Kể từ đó, mỗi người chức trách càng thêm minh xác, xử lý sự tình cũng càng thêm thuận tiện. Toàn bộ vương triều từ trên xuống dưới đều sẽ có cái rất tốt ước thúc. sẽ không lại xuất hiện cái khác lẫn nhau từ chối sự tình. Xem ra, thống lĩnh lục bộ người cũng thế. Nghĩ đến nơi này, chưa sắc phong các thần tử càng thêm mong đợi. Bất quá trong đại điện, Điển Vi Quan Vũ bọn người ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có cách, bọn hắn là Văn Hạo huynh đệ kết nghĩa. Có Nhất Tự Tịnh Kiên Vương phong hào. Thậm chí liền ngay cả Tả Hữu thừa tướng cũng không có phong vương. Đủ thấy bọn họ địa vị sớm đã vượt qua một đám đại thần. Lấy khiến Giả Hủ vì binh bộ thượng thư, thống lĩnh binh bộ, thăng chức từ nhất phẩm. Hạ hạt Tả Hữu thị lang, tạm thời trống chỗ, đợi có thí sinh thích hợp, lập tức bổ sung. Trên long ỷ, trầm mặc chỉ chốc lát, Văn Hạo tiếp tục mở miệng. Là ta, thần khấu tạ chúa công. Nghe được Văn Hạo cái thứ nhất điểm danh, được phong làm binh bộ thượng thư Giả Hủ trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nếu như không nghe lầm, binh bộ chính là nắm giữ chính xác Ngọa Hổ Thành đại quân cơ cấu. Nhà mình chúa công đem trọng yếu như vậy bộ môn giao cho hắn. Trừ tín nhiệm, không có cái khác giải thích. Chúa công ngươi cứ yên tâm đi. Ta định sẽ không cô phụ. Tại trong lòng Giả Hủ lặng lẽ lập xuống lời thề. Gia Cát Khổng Minh, người bình định Nhật Nguyệt thần giáo có công, sắc phong làm lại bộ thượng thư, từ nhất phẩm, về sau phụ trách ta Hạo Thiên Vương triều quan lại tuyển chọn cùng bổ nhiệm. Phong xong Giả Hủ, Văn Hạo nhìn về phía lên Gia Cát Khổng Minh. Kỳ thật Văn Hạo tại Gia Cát Khổng Minh cùng Giả Hủ ở giữa từng có xoắn suýt. Đó chính là ai tới làm binh bộ thượng thư sự tình. Luận tài năng quân sự, Gia Cát Lượng muốn so Giả Hủ cao hơn như vậy một chút xíu. Nhưng luận chiến công, Giả Hủ muốn xa xa vượt qua Gia Cát Lượng. Cuối cùng, Tả Hữu cân nhắc phía dưới, binh bộ thượng thư vị trí vẫn là để lại cho Giả Hủ. Chỉ vì Văn Hạo cảm thấy Giả Hủ chủ yếu mới có thể tại quân sự, mà Gia Cát Lượng lại là cái toàn tài, vừa vặn lại bộ cũng là một cái cực kỳ trọng yếu bộ môn, cần cực kỳ người có năng lực đến đem khống. Thần khấu tạ chúa công. Bên này Gia Cát Lượng cũng là vội vàng khấu tạ bái ân. Không nghĩ tới chúa công vậy mà để cho ta tới nắm giữ toàn bộ Hạo Thiên quan lại bổ nhiệm tuyển chọn, cái này thật sự là. Trong lòng Gia Cát Lượng trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Nói thật hắn gia nhập Ngọa Hổ Thành thời gian không dài, vốn cho rằng lần này có thể lấy được một cái chức quan cũng rất không tệ. Kết quả Văn Hạo trực tiếp cho một cái từ nhất phẩm thượng thư. Cái này như thế nào để hắn không cảm kích? Nếu như dựa theo sắc phong trình tự để tính, hắn chính là Hạo Thiên Vương triều tương lai số 4 nhân vật. Còn có cái gì không vừa lòng? Lư Thực, xử lý nội chính có công, thăng chức vì từ nhất phẩm, lĩnh hộ bộ thượng thư chức vị, chủ quản ta Hạo Thiên Vương triều thuế ruộng các loại sự nghi. Vừa mới bắt đầu sắc phong thời điểm, Văn Hạo nói thật còn có chút xoắn suýt. Bất quá càng gần đến mức cuối, an này cũng là càng thuận tay, liền lấy Lư Thực đến nói. Có hắn trưởng quản thuế ruộng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thái Ung, 3 năm qua đóng giữ Trần Lưu có công, thăng chức vì từ nhất phẩm, lĩnh lễ bộ thượng thư chức vị, chủ quản ta Hạo Thiên Vương triều điển lễ, khoa cử dạy học các loại sự nghi. Nhìn xem trong đại điện văn sĩ trung niên, Văn Hạo suy nghĩ vẫn là có chút phức tạp. Thái Ung danh hiệu hắn đã nghe cực kỳ lâu, thậm chí từ tiểu suối thôn bắt đầu liền đã nghe được. Nhưng mà hôm qua mới là lần thứ nhất thấy. Hắn làm đại nho, làm lễ bộ thượng thư không có chút nào quá đáng. Bất quá lúc này Văn Hạo lại là nhớ tới chưa thấy qua vài lần Thái Văn Cơ. Chính là cái kia hảo tâm cho hắn nhắc nhở, thậm chí còn vì hắn mưu phản sư môn nữ tử. Cũng không biết nàng, mà thôi mà thôi. Xong tự mình đi nhìn kỹ hắn nói, khẽ lắc đầu. Văn Hạo đem suy nghĩ cưỡng ép kéo về trước mắt, trừ Thái Ung còn có thật nhiều văn thần võ tướng đang chờ lĩnh chức đâu. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo dự định xong đi xem một chút Thái Văn Cơ thời điểm. Thái Văn Cơ đã cõng một cái vải xanh bao khỏa, đi tới cửa thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.